Ta vốn phúc hậu, chương 208, phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm độn nhất vị cũng không phải nhìn nơi nào giống liền mò đến nơi đó học pháp trong đó rất lớn a. Đại đạo 50, thiên diễn 40 chính, giữ một. Đại đạo 50, là chu thiên chi sổ. Nhất này chính là một luồng sinh cơ lưu lại trong chu thiên chi sổ, là biến số. Thiên diễn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhất này lại là bản nguyên của thiên địa vạn vật. Đây là đạo cảnh, lại có thể nói là thiên địa pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc quy luật, vừa là thâm sâu tinh diệu cao thâm, lại há là một bao cốc chỉ ở Vân Hải Mật Lâm tu tập vài năm có thể hiểu được, nếu nàng nhìn thấu, hiểu được, đã sớm chứng được đại đạo thành tiên thành thánh rồi, đâu còn ở chỗ này dùng mắt nhìn chăm chăm hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn. Có điều chút năm tu hành cũng không phải là uổng phí, nhiều cầu long ngộ đạo thánh trà cũng không phải là uổng phí, chỉ ít hiện giờ nàng cũng xem như đã tính được đường. Pháp trận phát động khó tìm được độn nhất vị, đó là vì độn nhất vị trong pháp trận đã phát động, nó sẽ theo các loại năng lượng dao động mà tùy thời biến hóa. Nó không phải là mắt trận trận trụ bất động, là thiên đạo pháp tác làm những trận tài này phát huy tác dụng, là thiên đạo biến hóa vô thường, vô thái, vô hình. Vì sao mang trận tài chiếu theo quy tắc nào đó mà bài thành trận nhãn, trận trụ, bố thành pháp trận có thể phát huy được sức mạnh cường đại? Đó căn bản nhất thiết chính là dựa trên quy tắc. Bao cốc tự nhiên không có bản lĩnh nghịch thiên đi thay đổi hay phá hoại thiên đạo quy tắc, lại càng không nguyện ở bên ngoài pháp trận đang phát động mà đi phá mắt trận cùng trận trụ được ẩn giấu cùng bảo bộ nghiêm mật tuyệt đối trong pháp trận. Tuy nói phá được mắt trận, trung tâm không chế pháp trận này liền sẽ phế, nhưng người bố trận cũng không ngốc, không lưu chút thủ đoạn sẽ để ngươi đi phá trận sao? Có người là đem mắt trận giấu cực tốt, mà bao cốc lúc nàng bố sát trận thường thích mang mắt trận chôn tại sát vị cùng tử môn. Mắt trận chôn ở sát vị cùng tử môn, đây là ngay chỗ chết lưu một đường sống, nhưng nếu là sát vị hoặc tử môn, bên trong sát cơ trùng trùng, gần như không có đường sống, nếu như muốn phá mắt trận cửu tử cũng chưa chắc có nhất sinh, tất nhiên sẽ lọt vào sự công kích mạnh nhất khủng bố nhất của pháp trận. Hơn nữa, phá mắt trận thông thường phải vào trận, nếu như không vào trận, vậy cũng chỉ có dựa vào cường đại sức mạnh cao hơn sức mạnh pháp trận phòng ngự mà cường ngạnh oanh kích. Theo từ bên ngoài tiến vào pháp trận đang phát động mà phá mắt trận, đó đích thị là tìm đường chết, không có nửa điểm hàm hồ. Sức mạnh oanh kích còn khủng bố hơn pháp trận, cự đại hộ sơn pháp trận kéo dài nghìn dặm, trên câu với trời, dưới thông với đất, thiên địa chi uy đều có thể ngăn cản, muốn cậy mãnh cường oanh mắt trận, cái giá phải trả tất nhiên vô cùng thảm thống. Ngày trước tứ đại thế lực liên thủ, xuất động bao nhiêu trọng bảo mới có thể oanh hủy pháp trận đã bị tàn phá không chịu nổi của Huyền Thiên Môn. Pháp trận này của Thái Âm Môn lại chưa từng bị tàn phá a, tuy rằng độn nhất vị của pháp trận đã phát động luôn biến hóa, nhưng cách vận hành của pháp trận đều không rời khỏi trật tự pháp tắc, bất cứ một loại pháp trận nào đều có quy luật quy tắc vận hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khí một năm còn phân bốn mùa xuân hạ thu đông, chu trình độn hoàn phục thủy mới có thể sinh sinh không dứt, nếu không vận chuyển đến cùng đều sẽ kết thúc rồi. Có tuần hoàn mới có tái diễn mới khiến người ta tìm được quy luật, từ đó nắm được quy tắc, thông qua quy tắc mà tính toán tìm được độn nhất vị. Bao cốc tỉ mỉ quan sát hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn, vừa nhìn liền phát hiện truy hồn các cũng không phải không có động tác trước, hộ sơn pháp trận này cũng không phải hoàn chỉnh vô khuyết. Tuy nói mắt trận vô dạng, nhưng trận trụ lại bị phá hoại. Trận trụ tên như nghĩa, là trụ cột của pháp trận. Trụ tổn hại sẽ tạo thành tàn phá cực lớn với pháp trận. Mật thám của truy hồn các tiến vào Thái Âm Môn phá hoại trận trụ đưa đến kết quả trực tiếp quả thật là chọc một lỗ thủng từ trong hộ sơn pháp trận, khiến cho cả một tòa núi của Thái Âm Môn hiển lộ ra. Đỉnh núi thoát khỏi bảo hộ của hộ sơn pháp trận, nhưng vẫn còn một tòa hộ sơn pháp trận nhỏ bảo hộ đỉnh núi, chỉ là sức mạnh luôn không bằng hộ sơn pháp trận. Pháp trận trên đỉnh núi dưới sự công kích của các pháp bảo được cường giả truy hồn các sử dụng từng đợt oanh kích, một tòa pháp trận sắp có xu thế bị hủy. Bao cốc nghiêng đầu nhìn phía xa xa, phát hiện một vị trưởng lão của truy hồn các đang đứng trên không trung, tay hắn cầm một cây cung không lồ liên tục oanh kích pháp trận Thái Âm Môn. Cây cung kia vừa lớn vừa nặng, vị đó đường đường là trưởng lão hóa thần mạt kỳ nhưng mỗi lần kéo dây đều thập phân phí lực, trong quá trình kéo dây, sức mạnh thiên địa xung quanh cũng theo đó mà hội tụ đến, đợi khi kéo căng liền biến thành mũi tên. Tên rời dây, dùng uy thế gào thét long trời lở đất mà oanh xuống tòa hộ sơn trên đỉnh núi kia. Liên tục bắn vài phát, vị trưởng lão đó đã đầu đầy mồ hôi thở phì phò. Nhìn uy lực của bộ cung tên cùng sức mạnh hao tổn, bao cốc liền biết cây cung đó tuyệt đối là trọng bảo đẳng cấp cực cao. Hay à, pháp bảo có thể mang ra oanh pháp trận đương nhiên đều là phi thường lợi hại rồi. Truy hồn các chủ rất không nói nên lời mà nhìn Bao Cốc đang đứng trên tòa giá của nàng, trái ngóng phải trông như đang xem cuộc vui, nếu không phải thấy hai tay Bao Cốc không ngừng mà bấm tính, nàng thật muốn một cước đá Bao Cốc bay khỏi tòa giá. Hộ sơn pháp trận này không phá, nàng thời thời khắc khắc đều dùng mạng của môn hạ đệ tử điền vào, Bao Cốc cương nhiên còn có nhàn tình giật trí xem náo nhiệt. Người cũng không phải lần đầu tham dự diệt môn chi chiến. Vị trưởng lão cầm trọng bảo oanh kích pháp trận mệt đến không thở nổi, phẩy phẩy tay nói. Lão phu phải nghỉ một chút, tạo nghiệt a, gần 2000 tuổi rồi, còn bị kéo đến làm sai vặt. Đặt mông ngồi trên không trung, tay còn cầm cung, hắn to mồm hít từng ngụm khí, linh khí tinh thuần từ bốn phương tám hướng cấp tốc chảy vào người hắn. Bao Cốc thầm nói, đây rõ ràng là ngươi tranh đoạt đến làm sai vặt nha. Thần niệm của truy hồn các chủ thăm dò đến thỉnh thoảng lại có môn hạ đệ tử truy hồn các bị oanh diệt tâm đau như cắt a, truy hồn các vì lấy vài món đồ trong tay Bao Cốc mà đã hạ vốn gốc a, đến tham chiến đều là đệ tử từ kim đan mạt kỳ trở lên, đệ tử nguyên anh kỳ có thể động đều đã động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đệ tử này cho dù là thiên linh căn, bồi dưỡng một người cũng phải mất mấy chục năm, dù là song linh căn, tam linh căn hoặc đệ tử có ngộ tính thiếu một chút chí ít cũng phải vài chục trăm năm, giờ vừa chuyển mắt liền. Chết một người, đều là đại tổn thất, còn là liên tiếp một người lại một người chết. Nàng nhẫn cũng không thể nhẫn, thúc giục, Bao Cốc ngươi có thể truyền tâm phá hộ sơn pháp trận không? Truy hồn các đã phái người hủy trận trụ của hộ sơn pháp trận. Trận đồ của hộ sơn pháp trận cũng đã tới tay, trận vị trận trụ đều rõ ràng, nhưng trận trụ muốn rút cũng phái rút cùng cây từng cây a, như vậy, hộ sơn pháp trận này, tính trận trụ cũng hơn 1000 cây, nhổ từng cây, vậy phải nhổ đến trời tối đen rồi. Cho dù chỉ nhổ trận trụ ở chủ phong, nhưng chủ phong cao thủ như mây, truy hồn các trước đó đưa người vào có hạn, muốn ngay dưới các cao thủ của Thái Âm Môn, dưới sự bảo hộ của sức mạnh pháp trận mà hủy trận trụ ở chủ phong cơ hồ là nằm mơ. Các đệ tử tiến vào Thái Âm Môn làm mật thám, lúc này chính là đang đối chiến với nước sôi lửa bỏng a, mà ngoại môn đệ tử của Thái Âm Môn, bởi vì hộ sơn pháp trận đã mở, sơn môn lại đóng, chỉ có thể đỏ mắt thủ. Chuyện khiến truy hồn các chủ lo lắng nhất chính là đồ đệ bảo bối của nàng sớm đã theo một vị trưởng lão tinh thông pháp trận của truy hồn các mang người dưới sự dẫn dắt của mật thám mà tiến vào hủy vực môn. Một khi các nàng bị phát hiện ắt sẽ gặp phải sự tấn công liều chết từ Thái Âm Môn. Thái Âm Môn so với các thế lực ở Huyền Nguyệt Cổ Thành chỉ là tiểu môn phái, nhưng ở Vân Thành lại là đại thế lực đứng hàng đầu. Trừ Trường Sinh Thiên Tôn ở lại thao túng pháp trận, ngoài ra còn có hai vị Thiên Tôn tọa chấn, tuy rằng Diệt Ma Thiên Tôn chỉ mới ở Hóa Thần Sơ Kỳ, nhưng đó cũng là cao thủ Hóa Thần Kỳ A, Ngọc Tu La tuyệt không phải là đối thủ. Vị trưởng lão tinh thông pháp trận tuy cảnh giới tu hành cao, nhưng hắn am hiểu là trận pháp không phải quyền cước, đấu với người cùng cảnh giới chỉ miễn cưỡng tự bảo mình, nhưng không có thời gian giúp nàng hộ đồ đệ. Nếu như Ngọc Tu La có sơ suất cách một hộ sơn pháp trận, nàng cứu cũng cứu không được. Đối với truy hồn các chủ mà nói, chết ai cũng không thể chết đồ đệ bảo bối của nàng. Bao Cốc nói thầm, ta cũng muốn nhanh a, ngươi không thấy mắt ta đang truyền cũng sắp hoa rồi sao? Ngươi không thấy tay ta đều sắp bấm không xong rồi sao? Nàng tu tập pháp trận đến nay còn chưa bao giờ phá một pháp trận vừa lớn vừa nghiêm mật như vậy, trận này còn được một tu tiên giả hóa thần kỳ tinh thông pháp trận thao túng. Dựa vào tuổi của Trường Sinh Thiên Tôn cũng biết hắn tu tập trận pháp bao lâu rồi, cho dù Bao Cốc thiên phú cao, lại có sư phụ cường đại như yêu thánh, nhưng dựa vào kiến thức cùng lịch duyệt thực trận đối chiến quả thật kém xa người ta vạn dặm. Thứ duy nhất nàng dựa vào chính là tìm độn nhất vị mà Trường Sinh Thiên Tôn cũng khó nắm giữ. Tìm độn nhất vị phải tính toán được lộ tuyết phương vị của độn, nhưng để tìm đúng cơ hồ là không có khả năng, Bao Cốc mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào trực giác mò tìm nơi gần giống nhất. Nếu là pháp trận còn ở trạng thái chưa phát động, độn nhất vị có lẽ còn có thể giữ lâu một đoạn thời gian, nếu pháp trận phát động, cho dù tìm được độn nhất vị đó cũng sẽ biến mất trong thoáng chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc mơ hồ đã tìm được manh mối độn nhất vị, lại không có thời gian chỉ dẫn truy hồn các chỉ đánh vào. Nàng chỉ có thể điều động sức mạnh huyền thiên kiếm, chỉ cần cảm giác được độn nhất vị lại hiện lập tức xuất kích. Đột nhiên từ trong Thái Âm Môn truyền ra thanh âm. Truy hồn các chủ, diệt đạo thống của người sẽ thương thiên hòa chi bằng thỉnh vị nào đó của huyền thiên môn bước ra nói chuyện, biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào? Bao Cốc lãnh thanh đáp. Muốn nói chuyện, được a, các hạ muốn biến chiến tranh thành hòa bình, vậy trước làm cho tất cả đồng môn đã chết của ta sống lại, ta thấy bọn họ sẽ cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện. Nếu làm không được ngươi liền ít nói lời thừa đi. A, tiểu hữu tính khí không nhỏ a, truy hồn các chủ thấp giọng nói. Đó không phải người của Thái Âm Môn, Bao Cốc chuyên tâm phá trận của ngươi. Tịnh Tâm, nàng cảm giác Bao Cốc có chút phân tâm. Bao Cốc đáp một tiếng. Xin khuyên ngươi một câu, không phải người của Thái Âm Môn đừng xen vào chuyện của Thái Âm Môn, ta diệt một môn phái là diệt, diệt hai môn phái cũng là diệt. Ôi ôi, khẩu khí thật ngông cuồng. Ta Thương Sơn Thiên Tôn của Cảm Hoa Sơn, Vân Thành chờ ngươi. Bao Cốc tâm niệm vừa động, đột nhiên bạo phát toàn bộ sức mạnh của Huyền Thiên kiếm chảm xuống một kiếm ở phía trước mặt. Một cổ sức mạnh hủy thiên diệt địa tư thái lực phách thương khung bỗng nhiên từ tòa giá của Truy Hồn Các chủ bổ xuống. Kiếm khí bao phủ, kiếm uy ngập trời tận chín tầng mây. Thiên địa tựa hồ ngưng trụ theo một kiếm này, lại tựa như gặp được bạo tạc kịch liệt mà sôi sục. Đùng một tiếng, uy thế như cửu thiên thần lôi nặng nề đập xuống hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn, mũi kiếm thậm chí cắt vỡ pháp trận phòng ngự, lộ rõ pháp trận bên trong trước mắt mọi người. Người của Thái Âm Môn chỉ thấy pháp trận trên bầu trời đột nhiên bị một đạo kiếm quang vô lực uy thế mang theo sát khí lậm nhiên bổ vỗ, kiếm quang vừa rạch xuống liền tiêu thất, chỉ lưu lại một lũ tàn uy chấn nhiếp lòng người đều phát lạnh. Một kiếm bổ rách pháp trận, đây là loại kiếm uy gì? Bao Cốc tức giận đến cắn răng, trầm thấp oán, chém chật rồi, có điều, nàng đã tìm được tung tích của Độn Nhất Vị. Chỉ là hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn biến hóa quá nhanh, lúc Độn Nhất Vị xuất hiện cùng lúc nàng chém đến, kiếm khí đánh xuống thời khắc ngắn đến không quá một cái chớp mắt nó đã chui mất. Nàng tức giận nói trong lòng, ta cho ngươi chạy, uống một ngụm lớn tứ giai hầu nhi từ cùng 10 viên hoàn linh đan, có chút hồi phục liền lại điều động tất cả sức mạnh của Huyền Thiên kiếm. Lần này nàng cũng không tiếp tục tìm Độn Nhất Vị, mà là hướng về nơi có khả năng xuất hiện Độn Nhất Vị nhất lại bổ đến. Kiếm khí của Huyền Thiên kiếm lần nửa bổ xuống từ Truy Hồn Các, dùng tốc độ điện quang hỏa thạch uy thế lôi đình vạn quân nghiêng nghiêng bổ xuống một nơi không phải trận trụ, càng không phải trận nhãn. Truy Hồn Các chủ nhìn thấy nơi kiếm khí bổ xuống, lòng nói, ngươi chém đi đâu vậy? Đường chém nghiêng đến quá bất hợp lý rồi. Kiếm vừa rồi còn có thể chính xác bổ xuống phía trên Trường Sinh Thiên Tôn, một kiếm này lại nghiêng nghiêng đến nàng không còn gì để nói rồi. Nhưng mà nháy mắt kế tiếp, hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn đột nhiên bạo phát ra sức mạnh hủy diệt khiến nàng sợ đến vỡ mật. Nàng hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người lập tức lui ra khỏi pháp trận, đồng thời khởi động tòa giá chạy trốn. Trong lòng nàng vang lên một thanh âm. A ngoan thân tại Thái Âm Môn ngàn vạn lần đừng bị cuốn vào cổ sức mạnh này. Bao Cốc thoát lực ngồi trên tòa giá đang nhanh chóng chạy trốn như huyễn ảnh của Truy Hồn Các chủ. Nàng chỉ nhìn thấy cả tòa hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn bắt đầu lay động như bốc cháy, lại tự phát sinh bạo tạc không trung phạm vi ngàn dặm được pháp trận bao phủ xuất hiện một nguồn năng lượng khủng bố. Cổ sức mạnh hủy diệt cường đại này là Bao Cốc lần đầu nhìn thấy trong đời, nàng không tìm được bất cứ thứ gì để hình dung. Pháp trận toàn diện phát động, sinh cơ mà Độn Nhất Vị lưu lại bị tuyệt diệt, cả tòa pháp trận lập tức hóa thành tuyệt trận sụp đổ, lại vì vừa toàn diện phát động, sức mạnh của cả pháp trận ngưng tụ trong nháy mắt bạo phát. Sóng xung kích khiến không gian đều méo mó, tốc độ đào mệnh hạng nhất như Truy Hồn Các chủ dừng ở phía xa xa, nàng nhìn chăm chú về phía Thái Âm Môn, nhất thời ngây người. Tòa hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn lớn như vậy bị hủy không còn một mảnh, so với Túy Hoa Lâu, Thái Âm Môn giờ là một mảnh hỗn độn, từng ngọn núi, phòng ngự pháp trận trên kiến trúc toàn bộ kích phát, tất cả đều xuất hiện tàn phá. Chính điện ở chủ phong cao nhất giờ cũng bị hủy, chỉ còn lại một khu quảng trường trống rỗng. Trên đất có gần 20 cổ thi thể sát thủ Nguyên Anh kỳ của Truy Hồn Các, chỉ còn lại một mình Ngọc Tu La bị vùi ở giữa, mà vây công bọn họ chính là Diệt Ma Thiên Tôn của Thái Âm Môn cùng một tu tiên giả hóa thần kỳ không thuộc Thái Âm Môn, hộ thân pháp bảo nàng cho Ngọc Tu La giờ đã sắp vỡ, đã không có khí lực hoàn thủ, chỉ có thể chật vật đào thoát. Cách chương